Chương 960, Phiệu công chúa Hải Diêm Thành, hôm nay nên đón một cái đại nhân vật, Hắc Diên Vi thủ lĩnh. Di ạ đoàn hải tặc đoàn trưởng Di ạ, Bạch chấp sự, Hồng chấp sự, Kim Mạc bọn người đứng ở cửa thành miệng chờ đợi. Lần này tổn thất lớn như vậy, tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút, không phải vậy thủ lĩnh trách tội xuống chỉ sợ Bạch chấp sự lạnh giọng dặn dò. Hồng chấp sự bĩu môi. Hành động lần này chính yếu nhất người phụ trách chính là Bạch chấp sự cùng chính nàng. Rõ Kim Mạc cung kính nói. Tới. Di ạ nhìn qua phương xa dơ lên bay đầy trời bụi. Đạp đạp đạp mấy phút sau, một trận tiếng vó ngựa một truyền đến. Đường chân trời trên đường, xuất hiện trên trăm tên kỵ sĩ, bọn hắn ủng hộ một chiếc xe ngựa nào đó đang hướng Hải Diêm Thành mà tới. Rất nhanh, xe ngựa đi vào cửa thành chỗ. Cung nên thủ lĩnh đại nhân. Đám người cùng hô lên. Ướm vào thành đi. Trong xe ngựa truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Một đoàn người tiến vào Hải Diêm Thành. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự, Hắc Diên Vi thủ lĩnh trên mặt che mặt ngồi tại chủ vị, nhìn qua phía dưới đứng đấy đám người. Nàng bình tĩnh nói, thất bại, Hắc Đao Cu nở dê chết. Mời thủ lĩnh đại nhân trách phạt. Bạch chấp sự. Hồng chấp sự hai người đồng nói. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh lẳng lặng nhìn qua hai người, tốt một lát mới mở miệng nói, thôi, đã thất bại, cũng chỉ là tốn nhiều thủ đoạn a cái này. Bạch chấp sự nói quanh co một cái, cuối cùng vẫn không có tìm đường chết nói thêm cái gì. Chỉ là Hắc Đao chết, khá là đáng tiếc, hy vọng trở về giảo Phật nhiều công tức không nên trách tội ta mới tốt. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh thản nhiên nói, khẩu khí nhưng không có một chút sợ hãi. Đám người trầm mặc không dám lên tiếng, lời này bọn hắn đoán phải, QNZ không có tư cách tới tiếp lời. Các ngươi tổ chức hảo thủ xuống dưới nhóm, chiếm ổn thành thị Duyên Hải, chờ ta sang năm dẫn người tới. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh thản nhiên nói. Thủ lĩnh đại nhân, ngài muốn về phở lẽn đở đế quốc Bạch chấp sự kinh ngạc dưới, chờ đợi nhìn qua Hắc Tinh thủ lĩnh. Ừm. Chờ sang năm đế quốc đội tàu đến, các ngươi liền có thể trở về. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh bình thản nói. Vâng. Bạch chấp sự, Hồng chấp sự cưỡng chế muốn về nhà xúc động. Đi xuống đi, Di ạ lưu lại. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh khoát khoát tay, nhìn qua một bên tinh linh, nói, còn có Kim Mạc Cu Nở Dê lưu lại. Vâng. Đám người cung kính nói. Hồng chấp sự trước khi đi đinh một chút Kim Mạc. Mới cất bước rời đi. Đạp đạp đạp toàn bộ phòng nghị sự chỉ để lại ba người. Thuộc hạ gặp qua Phỉu công chúa điện hạ. Di ạ vội vàng đi cái quý tộc lễ. Kim Mạc ngốc trệ nhìn qua Di ạ, quay đầu lại nhìn chủ vị thủ lĩnh. Nàng vừa rồi nghe được cái gì thủ lĩnh đại nhân là một vị công chúa đế quốc hiện tại thế nào Phỉu được Mạc hỏi. Tất cả mọi người rất có hứng thú. Rất nhiều các quý tộc cũng tổ chức mỗi cái ra biển. Di ạ cung kính đáp. Thật sao, những cái kia cố chấp các lao đầu đâu không ít nói ta nói xấu chứ Phỉu một tay nâng cầm lên. Ây Di ạ mồ hôi lạnh trên trán cũng xuất hiện. Nói đi, bọn hắn cũng nói cái gì Phỉu túi thấp xuống tầm mắt nói. Đại công tử cờ nhóm, cảm thấy điện hạ hành vi sẽ vì đế quốc mang Di ạ cúi đầu, không dám nói tiếp. Sợ ta mang đến địch nhân Phỉu cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi tới đây vừa nhìn qua về sau, cảm thấy bọn hắn là đế quốc đối thủ sao không? Bọn hắn chỉ là một chút ngu xuẩn người, là nhất quần ham hưởng lạc rơi xuống quý tộc. Di ạ vội vàng nói. Hắn nói chính là anh là vương quốc các quý tộc, trận này chứng kiến hết thảy, nhường hắn hoàn toàn không có đem bên này các quý tộc để ở trong lòng Phỉu khoe miệng khẽ nhếch, ngữ khí lạnh như băng nói. Hiện tại anh là tân vương cương đăng vị. Chính là nhóm chúng ta mở hải ngoại lãnh thổ cơ hội. Lúc đầu nàng còn muốn chiếm cứ nhiều một ít chủ động, lặng yên im ắng cầm xuống toàn bộ Anh La Vương quốc, không nghĩ tới lại là thất bại. Vâng. Di ạ không dám nói nhiều, lần này hắn có thể tới Anh La Vương quốc, hay là hắn vụng trộm giấu giếm người trong nhà, sau đó chiêu binh mãi mã lấy hải tặc thân phận ra biển. Không nghĩ tới gặp được Phỉu công chúa. Hiện tại chỉ có thể nghe mệnh lệnh làm việc. Cái khác hai cái người đế quốc cũng tới Phỉu hai mắt nhắm lại. bọn hắn là cùng tại nhóm chúng ta đằng sau hành động. Di ạ gật đầu nói. Phiêu nhăn xuống dưới lông mày, trầm giọng nói, xem ra hành động lần này phải nhanh chóng một chút mới được. Nàng sợ cái khác hai cái đế quốc QNZ coi trọng bên này đất đai, muốn biết rõ bên này đất đai không thể so với phở lẹn đờ đế quốc bên kia nhỏ, hơn nữa còn không chút bị khai phát qua. Đặc biệt có một chút nàng cảm thấy rất hứng thú đồ vật, chỉ cần có thể trước cầm xuống tòa kia Tây Dương thành bên trong hết thảy, như vậy nàng nhiều năm trước tới nay ẩn nút cũng đáng được. Điện hạ, thuộc hạ còn không muốn trở về Zni A Chi Ngô Đạo. Hắn còn không có cái gì thành tựu, bây giờ đi về cũng chính là bị người tán dương vài câu mà thôi. Ngươi thuyền hậu thiên ta phải dùng, người cũng không cần. Phiêu đạm mạc nói. Vâng, thuộc hạ sẽ an bài tốt vật tư. Di ạ kinh hỉ nói. Hắn cũng nghĩ ở chỗ này chiếm cứ một khối lãnh địa, đặc biệt là vùng Duyên Hải. Một ngày đế quốc thật muốn chiếm lĩnh khối này đại lục. Như vậy thành thị Duyên Hải tuyệt đối sẽ trở thành mậu dịch phồn hoa thành thị, nhường hắn trở thành một cái giàu có quý tộc, mà không phải gia tộc chi thứ nhỏ thân phận quý tộc. Kim Mạc, ngươi cu nở dê theo ta đi. Phiểu đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên tinh linh. Cái này Kim Mạc nói quanh co bắt đầu, nàng không muốn rời đi mẫu thân quá xa. Ngươi mẫu thân cũng có thể mang đi, có lẽ tại phở lẹn đở đế quốc có thể nhường dược y để trị liệu. Phiệu bình tĩnh nói, vâng. Kim Mạc cung kính nói, hai mắt tràn ngập vui sướng. Đi xuống đi. Phiệu khoát khoát tay. Vâng. Phiệu nhìn qua rời đi hai người, tự lẩm bẩm, hỗn loạn chi địa Olivia Vương quốc quả nhiên vẫn là Anh La Vương quốc tương đối tốt.